Tu La Vũ Thần, chương 2384, chương 2398, Huyền Tân Đoạt Chủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là, hắn há nhắn biết rõ ngươi là thất phẩm bán tổ, mà hắn lại là cửu phẩm bán tổ, đây không phải rõ ràng khi dễ ngươi sao? Vương Cường nói ra, cho nên, hắn mới là bắt nạt kẻ yếu người, loại người này ta thấy nhiều, không sao, để hắn lại tùy tiện một đoạn, ta tự có thu thập biện pháp của hắn. Sở Phong vừa cười vừa nói. Giờ phút này, Vương Cường hơi sững sờ. Đối phương, rõ ràng chính là tìm đến Sở Phong phiền toái, nói năng lỗ mãng, ngôn ngữ nói rất là khó nghe, đổi lại thường nhân bị đối đãi như vậy, coi như không giận, sắc mặt cũng sẽ rất khó coi mới đúng. Thế nhưng là Sở Phong, không chỉ có không giận, ngược lại trên mặt ý cười, liền phảng phất hắn là một người đứng xem, hơn nữa đang nhìn một trận trò hay. Cái này khiến Vương Cường cũng không khỏi tò mò, hắn rất muốn biết, hiện nay ở trên tu vi, rõ ràng không bằng cầm Khổng Nhược Tăng Sở Phong, vừa chuẩn bị làm sao thu thập cái này Khổng Nhược Tăng. Nghĩ đến đây, Vương Cường cũng là mặt lộ vẻ ý cười, như là người đứng xem, hướng ra phía ngoài quan sát. Nhược Tăng huynh, đừng hô, Sở Phong cùng Vương Cường chính là ta Khổng Thị Thiên tộc quý khách, liền thái thượng trưởng lão đại nhân, đối với Sở Phong đều là lấy lễ để tiếp đón, người như còn như vậy, rước lấy trưởng lão các đại nhân, sợ là chịu lấy phạt. Khổng Trinh tiếp tục khuyên nhủ, nhưng mà cái kia Khổng Nhược Tăng, nhưng căn bản cũng không để ý tới Khổng Trinh, mà là tiếp tục nói ra. Sở Phong, ngươi mẹ nó đến cùng có dám hay không xuống tới, hẳn là ngươi thực sự là con rùa đen rút đầu hay sao? Gặp Sở Phong chậm chạp không đáp, cái kia Khổng Nhược Tăng càng đắc ý, nói với Khổng Trinh. Khổng Trinh, ngươi thấy được cái này Sở Phong chính là một bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, đây chính là ngươi cái gọi là thiên tài. Khải Hồng Đại Sư truyền nhân. Theo ta thấy hắn coi như một cái nhát gan sợ phiền phức phế vật. Ha ha ha ha, nói xong, cái kia Khổng Nhược Tăng đắc ý cười ha ha. Nhược Tăng đại ca nói quả nhiên đúng, cái này Sở Phong chính là một bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, khi dễ Khổng Trinh thời điểm tự hồ cao minh, nhưng là tại Nhược Tăng đại ca trước mặt liền thành con rùa đen rút đầu, ha ha ha ha. Giờ khắc này, những theo đó Khổng Nhược Tăng mà đến các vị tiểu bối, cũng quyết định Sở Phong không dám xuống tới, từng cái châm chọc cười ha ha. Ai nói ta Sở Phong không dám ứng chiến, nhưng vào lúc này, cái kia đóng chặt cung điện đại môn, bỗng nhiên mở ra. Giờ khắc này, lúc trước còn tràn đầy chế diễu thanh âm cung điện bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đưa mắt về phía cung điện cầm mở ra đại môn, thậm chí có một số người, hoàn tất sinh lòng khiếp ý, không tự chủ được trốn Khổng Nhược Tăng sau lưng. Bởi vậy có thể thấy được, bọn gia hỏa này cũng không phải là đều là dũng cảm hạng người, có một ít bất quá là ỷ thế hiếp người mà thôi, dù là nhìn Sở Phong khó chịu, lại cũng chỉ có thể mượn người khác chỗ dựa, mới dám khi nhục Sở Phong. Mà ở ánh mắt mọi người khóa chặt dưới, Sở Phong cùng Vương Cường hai người, cũng từ cái này trong cung điện đi ra. Sở Phong cũng không ẩn giấu tu vi, cho nên khi bọn hắn cảm nhận được Sở Phong cái kia thất phẩm bán tổ tu vi về sau, lúc trước những cái kia khiếp đảm trên mặt của người thì là lộ ra buông lòng ý cười, mà coi như điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Website chuyện chuyên y chuyên cv.com, Sở Phong, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Nhược Tăng nói với Sở Phong, ta vì cái gì không dám ra tới? Sở Phong hỏi ngược lại. Nói rất hay, đã ngươi dám ra đây, chắc hẳn liền làm tốt cùng ta so tài chuẩn bị. Khổng Nhược Tăng hỏi, tự nhiên làm xong, vậy liền bắt đầu đi. Sở Phong nói ra, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Khổng Thị Thiên tộc tiểu bối nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Sở Phong vậy mà thực sự dám ứng chiến. Nhưng cùng lúc đó, khóe miệng của bọn hắn cũng là lộ ra châm chọc ý cười, bởi vì... Này một khắc bọn hắn phảng phất đã thấy, Sở Phong bị Khổng Nhược Tăng hung ác hình ảnh. Đồng thời, chỉ cần nghĩ đến, màn này rất nhanh liền đem hiện ra, bọn hắn thực sự là kích động không thôi, không kịp chờ đợi muốn xem một chút cái kia hình ảnh. Dù sao, cái kia muốn bị ngược thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, Khải Hồng Đại Sư truyền nhân. Giờ phút này, nếu nói cao hứng, cái kia cao hứng nhất chính là Khổng Nhược Tăng, đơn giản cao hứng đều nhanh cười mở lời nói, lại lớn tiếng nói ra. Được, sảng khoái, đã như vậy, cái kia thì đừng trách ta không khách khí. Hắn nói chuyện ở giữa vén tay áo lên, thả ra bản thân cái kia cửu phẩm bán tổ uy áp, làm xong cuồng loạn Sở Phong chuẩn bị. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong phất ống tay áo một cái, từng tầng hoa mỹ kết giới chi lực liền từ y tay áo bay lượn ra, tầng tầng điệp ra, đan vào lẫn nhau, rất nhanh tạo thành một đạo kết giới vách tường, để ngang Sở Phong trước người. T. Thấy vậy một màn, mặc cho là những đối với đó Sở Phong tràn ngập địch ý người, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên bảo giới linh sư như thế thưa thớt, cho dù là bọn hắn bực này con em quý tộc cũng là rất ít gặp đến, mà bây giờ một cái cùng thế hệ đám người, vậy mà thật là một vị tiên bảo giới linh sư, mặc dù trong bọn họ lòng tham là phản cảm Sở Phong, nhưng là thật căn cứ chính xác thực, Sở Phong là một vị tiên bảo giới linh sư về sau, bọn hắn cũng là cảm giác cảm thấy không bằng. Ngươi làm cái gì vậy? Nhưng mà, nhìn thấy tòa này kết giới trận pháp, Khổng Nhược Tăng thì là mặt lộ vẻ không hiểu. Người nếu tìm ta luận bàn, chắc hẳn chính là muốn cùng ta luận bàn giới linh chi thuật, ta tự nhiên là muốn thỏa mãn với ngươi, như ngươi mong muốn, ta đây trận pháp bố trí xong, ngươi phá giải đi, chỉ cần ngươi có thể dùng kết giới chi thuật, đem ta kết giới này tường giải khai, coi như ngươi thắng. Sở Phong nói ra, cái gì, so đấu kết giới chi thuật, ai muốn, nghe được lời này, Khổng Nhược Tăng sắc mặt đại biến. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, Sở Phong liền lại nói ra. Ờ, đúng, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta đây trận pháp mặc dù chỉ là tùy ý bố trí, nhưng ngươi lúc phá trận ở giữa ta lại cũng không hạn chế, ngươi tùy tiện dùng bao lâu, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ coi như ngươi thắng, dù là ngươi dùng một thời gian cả đời, đem ta trận pháp này phá khai rồi, đó cũng coi là ngươi thắng. Ngươi, Khổng Nhược Tăng sắc mặt của bị tức tái nhợt. Trên thực tế, không chỉ có là Khổng Nhược Tăng, ngay cả Khổng Thị Thiên tộc những người khác cũng đều mộng, tuyệt đối không nghĩ tới Sở Phong sẽ đến như thế một tay. Mặc dù, Khổng Nhược Tăng cũng là một vị giới linh sư, thế nhưng là hắn tại tu luyện giới linh chi thuật phương diện, cũng không có cái gì thiên phú, cho dù là chuyên tâm tu luyện nhiều năm, thế nhưng là hiện nay, cũng bất quá là một vị kim bào giới linh sư mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thành tựu cùng những người cùng thế hệ khác so sánh, kỳ thật đã tương đối không tệ. Nhưng nếu cùng Sở Phong vị này, đường đường tiên bào giới linh sư so sánh, đơn giản chênh lệch cách xa vạn dặm. Như Sở Phong là thiên, vậy hắn chính là địa, đừng nói cả một đời thời gian, lấy Khổng Nhược Tăng tại kết giới chi thuật thượng tạo nghệ, coi như kiếp sau sau nữa, sợ là cũng không cách nào phá giải Sở Phong tòa trận pháp này đi. Huyên Tân đoạt chủ tốt, giờ phút này, Vương Cường nhịn không được ở trong lòng tán dương lên Sở Phong. Hắn đã biết rồi ý đồ của Sở Phong, mặc dù Khổng Nhược Tăng đến đây khiêu khích thế nhưng là cũng không có nói thẳng, cùng Sở Phong so đấu chiến lực. Hiện tại, Sở Phong sử dụng trước kết giới chi thuật, cái này Khổng Nhược Tăng khẳng định không địch lại, như vậy thì tính về sau, hai người so đấu chiến lực, Sở Phong không phải cái này Khổng Nhược Tăng đối thủ, vậy cũng nhiều nhất là ngang tay mà thôi. Bất quá, theo Vương Cường, Sở Phong cũng sẽ không cho Khổng Nhược Tăng thắng cơ hội của chính mình, cho nên hắn rất chờ mong, tiếp đó, Sở Phong lại sẽ làm thế nào? Ai nói muốn cùng ngươi so đấu kết giới thuật? Quả nhiên, Khổng Nhược Tăng tức giận hét lớn một tiếng, lập tức hủy bỏ Sở Phong ý nghĩ. Ờ, nguyên lai không phải cùng ta so đấu kết giới chi thuật, vậy ngươi muốn cùng ta so đấu cái gì? Sẽ không phải là muốn cùng ta so đấu chiến lực a, thế nhưng là, ngươi là cửu phẩm bán tổ, mà ta chỉ là thất phẩm bán tổ, ngươi đã tu võ chí ít 80 tuổi, so với ta trọn vẹn nhiều mấy chục năm, ngươi như so với ta liều chiến lực, không khỏi cũng quá không biết xấu hổ một chút, dù sao đây là như vậy lấy mạnh lấn yếu, coi như truyền đi, cũng sẽ bị người xem thường, ta nghĩ ngươi đường đường Khổng Thị Thiên tộc thiếu gia, hẳn là sẽ không vô sỉ như vậy a, Sở Phong cười híp mắt nói ra. Giờ khắc này, chớ nói người bên ngoài, ngay cả Khổng Nhược Tăng cũng là á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ muốn thực lực mình cao hơn Sở Phong, có thể vận dụng thực lực của mình, thật tốt giáo huấn Sở Phong một phen. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Sở Phong lại đem lấy mạnh lấn yếu hành vi, nói dạng này không chịu nổi, cứ như vậy, hắn như tiếp tục bức Sở Phong xuất thủ mà nói, vậy coi như tương đương chúng Sở Phong chụp vào. Trong lúc nhất thời, Khổng Thị Thiên tộc các vị tiểu bối, đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Cách chương.